Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2577, ngươi là ta mệnh kiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi không hỏi nữa, mặc dù nàng lên tiếng phủ nhận Mạc Thiên Cơ lời nói, có thể là nàng đáy lòng vẫn mơ hồ có mấy phần tán đồng. Bởi vì, rất nhiều sự thật chứng minh, mỗi người một đời bên trong sẽ không luôn thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ có đủ loại kiếp. Nhưng là, liên quan tới tiếng người, cũng sẽ có như thế một kiếp, mà nàng kiếp, liền là Thành Thành. Bất quá, nàng hỏi Kim Đế không chiếm được đáp án, hỏi Phong Vọng Tuyết cái kia gia hỏa cũng trầm mặc. Hỏi Mạc Thiên Cơ, cái này gia hỏa lại cao thâm mặt chắc, cố lộng huyền hư. Dứt khoát, nàng không hỏi. Đáng tiếc, Mạc Diệp Phong ở chỗ này mấy năm, cũng không có được cái gì tin tức. Khúc Đản Nhi lại nghĩ đến một cái mấu chốt. Lấy ra tịch diệt roi. Thủy Đế nhìn thấy nó lúc, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Phong Vọng Tuyết muốn nó, Kim Đế cái này một cái hiếm thấy, vốn định giết nàng nhưng lại muốn cưới đến nàng. Thế là, nàng đem cái này roi lắc đến Mạc Thiên Cơ trước mặt, ngạnh sinh sinh đem Mạc Thiên Cơ dọa đến lui ngoài mấy trường. Khúc Đản Nhi trong lòng ác liệt suy nghĩ cùng một chỗ, thuận miệng nói bậy nói. Mạc Thiên Cơ, Phong Vọng Tuyết nói. Ngươi đem tin tức ta lại bán cho hắn. Hắn nói bậy, hoàn toàn không có chuyện. Mạc Thiên Cơ lập tức nhíu mày phủ nhận. Từ khi ngày đó sau, ta đều không có cùng hắn đã gặp mặt. Khúc Đản Nhi thâm trầm hỏi. Kim Đế 1 triệu huyền tinh, bị ta đoạt. Việc này chẳng lẽ không phải ngươi nói? Không phải, hắc hắc, chẳng lẽ nói là Kim Đế nói? Cái này cũng không thể nào. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt đau khổ trả lời. Nói thế nào? Mạc Thiên Cơ bình luận, Kim Đế người này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó chơi cũng khó chơi. Nhưng loại này mất mặt mặt sự tình, làm đế tôn, không có khả năng cùng người nói. Cái kia Phong Vọng Tuyết như thế nào biết rõ? Cái này, ta cũng không biết, khả năng lúc ấy, hắn căn bản liền không có đi xa đi. Khúc Đản Nhi nghi hoặc, Phong Vọng Tuyết bí thuật, không thể rời bỏ tuyết. Tại Phong Tuyết thành bên trong, nếu hắn ẩn tàng tại tuyết bên trong, căn bản liền không ai có thể phát giác được đi ra. Kim Đế cũng không thể. Khúc Đản Nhi kinh ngạc. Phong Vọng Tuyết có loại năng lực này. Không khỏi, nàng nhìn chung quanh. Phong Vọng Tuyết có cùng lên đến sao? Cái kia chết biến thái thực lực, dường như không kém. Dưới cơn thịnh nộ theo đi ra, cũng không kỳ quái. Dường như nhìn ra nàng ý nghĩ, Mạc Thiên Cơ bất thình lình có chút nhìn có chút hả hê nói. Lúc này, người không cần lo lắng hắn tại phụ cận. Bởi vì ngươi, Vọng Tuyết lâu chính loạn lấy, hắn cũng dường như chịu bị thương, khá là chật vật. Tạm thời chú ý không đến chúng ta, tổn thương, hắn thế mà biết rõ nhanh như vậy. Ta có nhãn tuyến, tại Vọng Tuyết lâu, Mạc Thiên Cơ lắc lắc một khối ngọc giản, chính là truyền tin ngọc giản. Suy, ta còn thực sự cho là ngươi thật không chỗ không biết đâu. Khúc Đản Nhi hiểu rõ, thật cẩu huyết, nguyên lai là truyền tin ngọc giản mà thôi. Mạc Thiên Cơ nhẹ câu lên khóe môi, cũng nhàn nhạt cười cười, đối với Khúc Đản Nhi lời nói, lơ đễnh. Hắn cho dù có năng lực, cũng không muốn phí tinh lực mà tính loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi. Khúc Đản Nhi cười nói, tốt, kỹ càng điểm nói một chút, Phong Vọng Tuyết hiện tại như thế nào? Hắn đem bạo tạc kềm chế, khống chế tại cố định trong không gian bạo tạc. Nhưng là, bởi vì sự tình quá mức bất thình lình. Hắn không có kịp phòng bị, vội vàng ở giữa, hắn chịu một điểm tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ đem nhận được tin tức từng cái giảng cho Khúc Đản Nhi nghe. Không ngoài là, Phong Vọng Tuyết mặc dù ngăn cản được Hám Thiên Châu, mà hai khỏa tại cùng một chỗ, vẫn là cho hắn tạo thành một chút phiền toái, khá chật vật, cũng chịu một chút vết thương nhỏ. Bởi vì chút chuyện này, Phong Vọng Tuyết tự nhiên cũng còn không có kịp tìm Khúc Đản Nhi phiền phức. Cách chương.